quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 86 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, hơn 30 năm, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác trốn trong Thiếu Lâm Tự, trộm kinh luyện võ. Lão Tăng tay cầm chổi quét lá trong chùa, cứ chậm chậm thuật lại. Đêm đầu tiên thấy Tiêu Lão đến tàng kinh cát, xem cuốn Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ, lần hai lấy cuốn Bát Nhã Chưởng ra xem, lần thứ ba tìm được Pho Phục Ma Trượng Pháp, mừng cuốn quýt lấy đi. Còn Mộ Dung cư sĩ so với Tiêu Lão cư sĩ thì lòng tham có phần hơn. Lần đầu lẻn vào lấy cuốn Niêm Hoa Chỉ Pháp, các lần sau chép cả 72 tuyệt kỹ đem đi. Sau 3 năm mới quay lại tàng kinh cát. Chắc trong suốt thời gian đó, y đã tận tâm kiệt lực luyện tập để truyền thụ cho Lệnh Lang, nhưng chàng chưa đủ công lực, y lại truyền cho một vị cao tăng nước Thổ Phồn, tức Cưu Ma Trí. Ba người chỉ ham muốn võ công, còn chính tông Phật Pháp chẳng thèm sờ đến, cho nên đại nạn sẽ tìm đến trong sớm tối. Lão Tăng chỉ ra trúng phốc từng chỗ từng huyệt đạo trong người họ, mỗi ngày đau mấy lần, vào những giờ nào. Bấy nhiêu câu nhắc nhở của Lão Tăng rất nhỏ nhẹ, nhưng khiến cho Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác kinh hồn bở vía. Giọng Lão Tăng lại chậm chậm phân tích, nội thương do luyện võ công Thiếu Lâm mà ra. Nếu muốn hóa giải thì theo Phật Pháp mà tìm đường lối, còn chuyện oán thù thì có cởi bỏ thì mới hết. Giả sử Tiêu Lão phải giết Mộ Dung cư sĩ để trả đại thù, Mộ Dung Thiếu Hiệp lại hạ sát Tiêu Lão để trả thù cho cha, và Tiêu Thí Chủ lại hạ thủ Mộ Dung Thiếu Hiệp. Oán thù như vậy biết bao giờ mới kết thúc. Chi bằng Lão Tăng xin nhận hết mọi tội nghiệp trong thiên hạ là xong. Lão Tăng xuất chưởng vỗ vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Tiêu Lão và Mộ Dung cư sĩ. Hai người tắt thở, hai tay Lão nắm cổ áo hai xác chết chạy vọt đi. Tiêu Phong rượt theo. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây để xem vị Lão Tăng này làm gì với hai xác chết. Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Phong thấy Lão Tăng có hành động kỳ lạ, liền không động thủ nữa. Bỗng nghe Lão lên tiếng nói: Lão nạp cấp hai chỉ chạy một lúc để mạch máu được lưu thông. Tiêu Phong không tin ở tai mình nữa. Người đã chết mà mạch máu còn lưu thông được à? Chàng chẳng hiểu gì, buộc miệng hỏi lại: Mạch máu lưu thông trở lại sao? Nhà sư già đáp: Hai vị bị nội thương quá nặng, phải chết đi một lúc mới giải cứu được. Tiêu Phong cả kinh tự hỏi: Không lẽ gia gia chưa chết sao? Lão đang trị thương cho gia gia sao? Trong thiên hạ sao lại có kẻ đánh chết người trước rồi mới chữa thương? Lúc này Mộ Dung Phục, Cưu Ma Trí, Quyền Sinh Quyền Độ cùng Thần Sơn Thượng Nhân cũng lục tục đuổi đến nơi. Mọi người nhìn thấy trên đầu hai tử thi giọt ra một tia bạch khí. Lão Tăng lại xoay hai xác chết cho quay mặt vào nhau, rồi đặt bốn bàn tay xác chết nắm lấy nhau. Mộ Dung Phục lớn tiếng hỏi: Lão đang làm gì vậy? Nhà sư già không trả lời, chậm chậm bước vòng quanh hai xác chết, dung tay ra không ngớt, lúc đè vào quyệt đại truy của Tiêu Diễn Sơn, lúc lại nắm vào quyệt ngọc chẩm của Mộ Dung Bác. Luồng bạch khí trên đầu hai tử thi mỗi lúc một dày đặc hơn. Thời gian chừng uống cạn tuần trà, người của Tiêu Diễn Sơn và Mộ Dung Bác đồng thời nhúc nhích. Tiêu Phong và Mộ Dung Phục vừa sợ vừa mừng, đồng thanh cất tiếng gọi. Dạ dạ. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác từ từ mở mắt ra nhìn, rồi nhắm mắt lại. Nhưng sắc mặt Tiêu Viễn Sơn đã ửng hồng, còn mặt Mộ Dung Bác có ẩn hiện màu xanh. Bây giờ mọi người mới hiểu hai người kia chưa chết, chỉ là quy tức mà ngừng thở. Phép quy tức thì những bậc kỳ sĩ nội công cao thâm đều có luyện qua, nhưng chỉ có thể tự đình chỉ hô hấp. Đằng này lão tăng phóng chưởng đánh người ta ngừng thở mà không chết thì không ai tưởng tượng nổi. Nhưng lão dụng tâm lương thiện mà sao lại không nói trước, khiến Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục vừa kinh hãi vừa căm giận, để chính mình bị Tiêu Phong đánh một chưởng đến thổ huyết. Mọi người tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy nhà sư đang bận rộn chữa thương nên không dám hỏi. Hơi thở của Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác dần dần mạnh lên, sắc mặt Tiêu Viễn Sơn càng lúc càng đỏ như sắp ứa máu ra, còn sắc mặt Mộ Dung Bác thì mỗi lúc một xanh như sắp chết cống. Thân thể cả hai cùng run lên bần bật. Mọi người đứng nhìn đều biết rằng một lão thì dương khí quá dượng nên hư quả xông lên, còn một người thì âm khí quá thịnh nên phong hàn bế tắc bên trong. Bọn Quyền Sinh, Quyền Độ, Thần Sơn, Đạo Thanh đều có mang theo linh dược, nhưng không hiểu thứ nào phù hợp với chứng này. Bỗng nghe lão tăng quát lên: "Nào, bốn tay đấm chặt, nội tức hòa hợp, khí âm khí dương tiêu diệt lẫn nhau. Nào, mưu đồ quyền dị, thù hận thâm sâu, mau mau tan biến vào khói hư không." Bốn bàn tay đã nắm vào nhau khi hai người còn là xác chết. Nghe tiếng quát của lão tăng càng nắm chặt thêm, nội tức của hai người đều truyền sang đối phương để dung hợp khai thông cho nhau. Sắc mặt hai người dần dần nhạt đi, sau một lúc mở mắt nhìn nhau mà cười, tựa hồ không còn gì oán hận nhau nữa. Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục thấy phụ thân lại mở mắt mỉm cười thì nỗi mừng biết lấy chi cân. Bỗng Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác khoác tay nhau đến quỳ trước mặt lão tăng. Vị lão tăng hỏi: "Hai vị sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, chuyển quan một vòng, trong lòng hai vị có điều gì ân hận nữa không? Hai vị còn nghĩ đến chuyện phục hưng đại yên hay báo phục thê cô nữa không?" Tiêu Viễn Sơn đáp: "Đệ tử Giả Lâm Hòa Thượng đã ở chùa Tiếu Lâm trong 30 năm, nhưng trong tâm chưa có chút nào giác ngộ gọi là đệ tử nhập Phật. Hôm nay đệ tử khẩn cầu sư phụ thu nạp cho. Vậy còn mối thù giết vợ, lão cư sĩ không muốn báo phục nữa sao? Đệ tử bình sinh đã giết hàng trăm người, và tỷ thân nhân họ cũng đến đòi mạng, thì dù đệ tử có chết đến 100 lần cũng chưa đủ để trả nợ." Lão tăng lại quay sang hỏi Mộ Dung Bác: "Còn Mộ Dung lão cư sĩ nghĩ sao?" Mộ Dung Bác đáp: "Thứ dân là cát bụi, đế vương cũng là cát bụi, đại yên khôi phục cũng là không, mà chẳng khôi phục cũng là không." Lão tăng cười rạng rỡ nói: "Vậy là lão cư sĩ giác ngộ rồi, thiên tai, thiên tai. Đệ tử cũng thỉnh cầu sư phụ thu làm đệ tử, khai thông cho những điểm ngu muội. Hai vị thí chủ đã muốn xuất gia làm sư, thì hãy yêu cầu mọi vị đại sư trong chùa Thiếu Lâm xuống tóc cho. Ta có mấy câu kệ muốn đọc cho các vị nghe, tưởng cũng chẳng hại gì." Đoạn lão ngồi xuống, xếp bằng thuyết pháp. Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục cũng quỳ xuống. Tiếp theo là Quyền Sinh, Quyền Độ, Thần Sơn, Đạo Thanh, Ba La Tinh. Khi nghe thuyết pháp đến chỗ tinh diệu thì đều hoan hỷ, sinh lòng ngưỡng mộ, rồi hết thảy đều quỳ xuống. Khi Đoàn Dự tới nơi thì mọi người đang nghe lão tăng giảng giải Phật nghĩa. Chàng định đi vòng ra trước mặt vị lão tăng này để xem tướng mạo, ngờ đâu Cư Ma Trí thốt nhiên hạ độc thủ, trước ngực chàng trúng một chiêu quả diệm đao, ngã lăn ra bất tỉnh. Đoàn Dự mê đi không biết đã bao lâu, lúc chàng hồi tỉnh dương mắt lên nhìn thì vật đầu tiên nhìn thấy là nóc màn, nhận ra mình đang nằm trên giường có đầy đủ chăn gối. Thần trí chàng chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra mình bị Cưu Ma Trí ám toán, không hiểu tại sao bây giờ lại nằm trên giường. Chàng nghĩ mãi không ra, cảm thấy khát nước như cháy họng, đã toan ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì trước ngực lại đau nhói không chịu nổi, la lên một tiếng. Bên ngoài có tiếng reo: "Đoàn công tử tỉnh lại rồi, Đoàn công tử tỉnh lại rồi." Thanh âm này là của một thiếu nữ đầy vẻ vui mừng. Đoàn Dự nghe rất quen tai. Chàng đang ngẫm nghĩ cố nhớ xem người nói là ai thì thấy một thiếu nữ áo xanh bước vội vào. Thiếu nữ này mặt tròn trĩnh, má lúm đồng tiền, chính là người mà chàng đã gặp năm trước trong đại sảnh trên Vô Lượng Cung tên gọi Chung Linh. Phụ thân nàng là kiến nhân tự sát Chung Dạng Cừu, đã kết mối thâm thù với phụ thân Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần, lúc nào cũng toan bày kế để hại ông. Nhưng lúc Đoàn Dự ở trong thạch thất đi ra, tay chàng lại đang bồng Chung Linh áo quần xốc xếch. Chung Dạng Cừu định hại người mà quá ra tự hại mình, tức chết đi được. Giữa lúc mọi người cố níu kéo lẫn nhau trong địa đạo ở Vạn Kiếp Cốc, Đoàn Dự trong lúc mơ màng đã hấp thu không ít nội lực của họ, rồi sau đó không lâu lại bị Cư Ma Trí bắt đến Trung Nguyên. Mấy năm trước, Đoàn Dự và Chung Linh tạm biệt, ngờ đâu đến bây giờ mới gặp lại nhau. Mục quan của hai người vừa chạm nhau, mặt Chung Linh bỗng ửng hồng, tựa như cười mà không phải cười, cất tiếng hỏi: "Huynh đã sớm quên muội rồi hả? Có còn nhớ tên muội không?" Đoàn Dự sực nhớ lại bức họa sống động lúc nàng ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai chân buông thõng đưa đi đưa lại, miệng cắn hạt dưa. Nhưng hôm đó nàng đi đôi giày xanh biếc, trên mũi giày có thêu hoa vàng, mà lúc này lại đi đôi giày khác. Bất giác chàng buộc miệng hỏi: "Đôi giày thêu hoa vàng ngày trước của cô nương đâu?" Chung Linh đỏ mặt lên mừng rỡ, mỉm cười đáp: "Huynh vẫn còn nhớ cả chuyện đó hả? Vậy là huynh chưa quên ta." "Sao bây giờ cô nương không cắn hạt dưa nữa?" "Hay quá, mấy bữa nay người ta phải chầu trực huynh dưỡng thương, lo lắng muốn chết, tâm trí đâu mà cắn hạt dưa." Câu "lo lắng muốn chết" vừa ra khỏi miệng, nàng biết mình tự thổ lộ tâm tình, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Đoàn Dự sửng sốt, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, chợt nghĩ tới chuyện trước kia nàng suýt làm vợ mình, bây giờ lại biến thành muội muội, bất giác thở dài rồi hỏi: "Hả muội tử, sao buổi lễ đây?" Chung Linh lại đỏ mặt lên, đôi mắt long lanh chiếu ra những tia sáng vui mừng, khẽ đáp: "Hôm đó huynh đi khỏi Vạn Kiếp Cốc rồi, không thèm đến thăm muội lần nào, muội giận huynh lắm." "Sao lại giận ta?" Chung Linh lườm chàng một cái rồi đáp: "Giận huynh đã quên người ta rồi." Đoàn Dự thấy ánh mắt cô nàng đầy vẻ chân tình, trong lòng xúc động khẽ gọi: "Hảo muội tử." Chung Linh nửa như giận, nửa như cười đáp: "Gọi thì nghe thân thiết lắm, vậy mà không tới thăm muội lần nào. Khi đó muội giận lắm, mới qua trấn Nam Dương phủ hỏi dò, biết huynh bị một tên ác hòa thượng bắt đi. Muội lo lắng vô cùng, bèn quyết đi tìm huynh." "Mẫu thân của muội chưa kể cho muội nghe chuyện của người với gia gia của ta sao?" "Chuyện gì mà kể? Hôm đó cha con huynh đi rồi, mẫu thân của muội ngất xỉu, rồi sa thành bệnh, lần nào gặp muội cũng chảy nước mắt. Muội cũng cố hỏi tại sao, nhưng mẫu thân không thèm nói một tiếng." "Trời ơi, mẫu thân không chịu nói thì muội làm sao biết được?" "Biết chuyện gì mới được chứ?" "Biết ta là Mặt Chung Linh đỏ bừng lên, cúi đầu xuống không dám nhìn chàng, thì thầm: "Muội mà không biết hả? Hôm đó huynh bồng muội từ thạch thất ra, bỗng nhiên muội thấy rất nhiều người, vừa hoảng sợ vừa xấu hổ phải nhắm mắt lại. Nhưng gia gia huynh nói gì thì muội nghe rất rõ ràng." Nàng và Đoàn Dự cùng nhớ đến lúc ra khỏi căn phòng đá, Đoàn Chính Thuần đã nói với Chung Dạng Cừu như sau: "Lên nói ở trong thạch thất cùng Dự Nhi bầu bạn mấy ngày mấy đêm, cô nam quả nữ quần áo xốc xếch, cùng ở trong căn phòng tối như vậy thì lắm trò hay ho, làm gì còn trong trắng cho nổi. Còn ta là thế tử của trấn Nam Dương, tuy chưa chắc đã lấy con gái cốc chủ làm chính phi được, song làm trai năm thê bảy thiếp cũng được chứ sao. Tại hạ với cốc chủ vậy cũng là chỗ thông gia rồi còn gì." Đoàn Dự thấy đôi má nàng đỏ như mận chín, cũng ngượng ngùng nói: "Hảo muội tử, thì ra muội còn chưa biết nguyên do bên trong. Hảo muội tử à, như vậy không được đâu." "Mộc tỷ tỷ không chịu phải không? Mộc tỷ tỷ đâu rồi?" "Không phải vậy, cổ cũng là..." "Gia gia huynh đã nói làm trai năm thê bảy thiếp gì gì đó, đâu phải là muội không chịu nhường nhịn chỉ. Mộc tỷ tỷ hung hãn như vậy, làm sao muội tranh giành cho nổi?" Nàng nói xong thè lưỡi ra vẻ sợ hãi. Đoàn Dự thấy nàng cực kỳ ngây thơ khả ái, chợt thấy trong lòng đau nhói. Lúc này chàng thấy chưa tiện mà cũng chưa nỡ nói ra sự thật, bèn kiếm chuyện khác hỏi: "Vậy sao muội lại đến đây?" "Muội đi tìm huynh khắp Trung Nguyên, tìm từ đông sang tây cũng chẳng nghe được chút tin tức nào. May mà mấy hôm trước đây muội gặp đồ đệ của huynh là Nhạc Lão Tam, nghe lão đang nói chuyện với người ta là phen này anh hùng hảo hán khắp nơi đều tụ hội tại chùa Thiếu Lâm, sẽ có một trường náo nhiệt, lão cũng phải đến. Còn gã ác nhân Dân Trung Hạc lại trêu chọc lão, nói là lão mong nhớ sư phụ mà đi tìm. Nhạc Lão Tam nổi trận lôi đình, tuyên bố hễ lão gặp huynh là dặn cổ gãy kêu cắt ngay. Muội vừa mừng vừa lo, lén lút đi theo đến đây, lại sợ nhạn lão tam và Dân Trung Hạc nhìn thấy nên không dám theo quá gần. Muội đi lung tung dưới núi, gặp ai cũng hỏi thăm tin tức của huynh, chỉ muốn nhắn huynh phải cẩn thận đề phòng đồ đệ bẻ cổ. Muội thấy khu này có một căn nhà bỏ trống, không có ai ở, liền vào trú tạm. Đoàn Dự nghe nàng kể, lại thấy mặt nàng dày dạn phong sương, thì thương cho cô bé vô tư vì tìm mình mà phải một mình lưu lạc giang hồ, hẳn đã chịu đắng cay không ít. Thật là tình ý của nàng đối với mình vô cùng tha thiết, chàng không nhẫn nại được nữa, đưa tay ra cầm lấy tay nàng nói nhỏ. Hảo muội tử, may sao ông trời còn thương cho ta gặp được muội. Trung Linh mỉm cười đáp, may sao ông trời có mắt ta còn gặp được muội. Đây không phải là câu nói lấy lòng đó chứ, huynh đã gặp được muội, dĩ nhiên muội cũng gặp được huynh. Nàng ngồi xuống bên giường rồi hỏi, huynh đến đây làm gì? Đoàn Dự dương to mắt lên nhìn nàng đáp, ta cũng đang muốn hỏi muội nè, vì sao ta lại đến đây? Ta chỉ nhớ mình bị một lão ác tăng ám toán, trước được trúng đau khí vô hình bị thương rất nặng, hôn mê, rồi sau đó không biết gì nữa. Trung Linh chau mày đáp, vậy thì kỳ thật, hôm qua vào lúc hoàng hôn, muội ra giường nhổ rau về, xuống bếp rửa xong xuôi, đang sắp nấu ăn, bỗng nghe trong phòng có tiếng người rên rỉ. Muội sợ quá, liền cầm con dao thái rau chạy lên phòng, thì thấy có người nằm trên giường. Muội hỏi luôn mấy câu, ai đó, ai đó, nhưng không có tiếng đáp lại, liền nghĩ là người xấu, dùng dao lên toan chém xuống. May mà huynh đang nằm ngửa, dao chém chưa tới nơi, thì muội đã nhìn thấy mặt huynh rồi. Lúc đó muội suýt ngất đi, con dao rớt xuống hồi nào cũng không hay biết. Nàng kể đến đây, vừa giơ tay lên khẽ vỗ vào ngực, tựa như nghĩ tới tình thế nguy hiểm lúc đó hãy còn khủng khiếp. Đoàn Dự nghĩ thầm, nơi này cách chùa Thiếu Lâm không xa, chắc là sau khi mình bị thương thì có người đưa vào đây. Muội gọi huynh luôn mấy tiếng thì chỉ thấy rên hừ hừ mà không nói tiếng nào. Muội sờ vào áo huynh thấy có nhiều vết máu thì biết là huynh bị trọng thương, liền cởi áo ra để xem xét vết thương rồi băng bó hẳn hoi. Muội chờ lâu lâu lắm vẫn không thấy huynh tỉnh lại. Trời ơi, muội vừa vui mừng lại vừa lo lắng mà không biết phải làm gì nữa. Để cho muội phải lo lắng, huynh thật là ái nái á. Trung Linh đột nhiên là mặt giận, cất tiếng mắng, huynh không phải là người tốt. Nếu muội sớm biết huynh là hạng vô lương tâm thì chẳng thèm nghĩ đến huynh làm gì. Bây giờ muội cũng không muốn nhìn, mặc kệ huynh sống hay chết cũng được. Sao lại như vậy? Sao muội lại giận ta? Trung Linh hứ một tiếng rồi tức tối đáp, huynh đã tự hiểu rồi, còn phải hỏi làm gì? Ta không biết thiệt mà. Hảo cô nương, hảo muội tử, muội nói cho ta nghe đi. Trung Linh dậm chân đáp, thôi đi, ai là hảo cô nương hảo muội tử của huynh? Huynh nằm mơ đã nói những gì, sao còn phải hỏi muội? Ta nằm mơ đã nói gì hả? Đó là những lời mê sảng trong cơn mộng mị, có gì là chuẩn xác chứ? À phải rồi, chắc là ta nằm mộng thấy linh muội. Mừng quá rồi ăn nói lỗ mãn, mạo phạm đến linh muội chứ gì. Trung Linh đột nhiên sa nước mắt, hằng học đáp, đến bây giờ mà huynh còn định lừa gạt muội hả? Lúc nằm mơ huynh đã thấy gì? Trời ơi, sau khi ta bị thương mê man chẳng biết gì hết, thiệt tình không nhớ đã thấy những gì nữa. Dương cô nương là ai? Dương cô nương là ai? Tại sao trong lúc mê man mà huynh cứ gọi Dương cô nương hoài vậy? Đoàn Dự cảm thấy trước ngực đau nhói lên, hỏi lại, ta gọi Dương cô nương hả? Chứ còn gì nữa, huynh nằm mê vẫn gọi đến tên nàng. Vậy là huynh tưởng nhớ đến nàng lắm chứ gì? Được rồi, bây giờ huynh gọi Dương cô nương đến trong nom đi, muội không thèm ngó ngàng đến huynh nữa. Trong lòng Dương cô nương không có nghĩ gì đến ta đâu, dù ta có nghĩ đến nàng cũng chỉ vô ích thôi. Tại sao lại như vậy? Nàng chỉ say mê biểu huynh của nàng, đối với ta thì nàng chẳng để lọt vào mắt xanh đâu. Trung Linh đổi giận làm mừng, cười nói, tạ ơn trời đất, ác nhân tất hữu ác nhân trị. Ta mà là ác nhân hả? Trung Linh nghiêng đầu cho mái tóc xõa ra, cười nói, đồ đệ của huynh là Nhạc Lão Tam, một trong bốn tên đại ác. Đồ đệ đã là ác nhân thì sư phụ dĩ nhiên còn ác hơn nhiều. Vậy còn sư nương thì sao? Nhạc Lão Tam cũng cứ luôn miệng gọi muội là sư nương đó thôi. Chàng vừa nói xong lại cảm thấy rất hối hận. Sao ta lại đùa giỡn với muội tử của mình như vậy? Trung Linh mặt đỏ lên, chúng môi thổi ra, dường như trong lòng rất cao hứng. Nàng đứng lên, chạy xuống bếp bưng lên một bát canh gà rồi nói, nồi canh này đã nấu nửa ngày trời để chờ huynh tỉnh lại, cứ phải để lửa hoài đó. Ta không biết phải cảm ơn linh muội như thế nào mới đủ đây. Chàng thấy Trung Linh bưng bát canh vào, toan gượng ngồi dậy, nhưng vết thương nơi ngực đau quá không chịu được, rên lên một tiếng. Trung Linh vội nói: "Huynh đừng dậy nữa, để mùi đút canh cho ông nội của tiểu ác nhân." Sao lại bà huynh như vậy? Huynh là sư phụ của ác nhân, vậy chẳng phải ông nội của tiểu ác nhân là gì? Vậy thì Linh muội à. Chàng đang nói dở câu thì Trung Linh cầm thìa canh đưa tới trước mặt, làm mặt giận ngắt lời: "Huynh lại sắp nói nhăng gì đó, muội lại đổ thìa canh nóng này vào mặt bây giờ." "Ê, không dám không dám, nhưng mà tiểu ác nhân quả là lợi hại." Trung Linh bật cười, suýt làm đổ chén canh gà xuống người Đoàn Dự. Nàng vội lấy lại bình tĩnh, từ từ đút canh cho chàng. Đoàn Dự nuốt mấy thìa canh gà, chợt nhìn thấy vẻ mặt Trung Linh tươi như ánh nắng mai, trên mũi đọng mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Đang tiết trời tháng 6 nóng bức, cánh tay nhỏ nhắn của Trung Linh thò ra ngoài tay áo, trắng trong như ngọc. Đoàn Dự mơ màng nghĩ bụng: "Giá như lúc này Dương cô nương đút canh cho mình, thì dù mình có phải nát hết gan ruột cũng thấy cam lòng nữa." Trung Linh thấy chàng ngẩn ngơ nhìn mình, hoàn toàn không biết chàng đang nghĩ đến người khác. Nàng vẫn tủm tỉm cười hỏi: "Nhìn gì mà nhìn lắm vậy?" Đoàn Dự toan đáp, bỗng nghe tiếng kẹt cửa, rồi có hai người tiến vào, là một chàng trai và một cô gái. Thiếu nữ lên tiếng: "Chúng ta hãy vào đây nghỉ một lúc." Chàng trai đáp lại: "Được lắm, tại hạ bắt cô nương phải mệt nhọc cõng trên lưng, thật là ái nái vô cùng." "Đừng có nhiều lời nữa." Đoàn Dự nghe thanh âm thì biết ngay đây là A Tử và ban chủ cái bang là Trang Tụ Hiền. Chàng chưa chào hỏi A Tử lần nào, nhưng đã nghe bọn Chu Đan Thần nói cô nương này là con gái tư sinh của phụ thân mình, thì với mình cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Cảm ơn trời đất, mình trước nay chưa có dính dáng gì tới cô ta. Cô muội tử này từ nhỏ đã theo Tinh Tú lão nhân học võ, bị tiêm nhiễm tính khí tà ác, hành sự bướng bỉnh. Chữ Vạn Lý là một trong tứ đại hộ vệ của trấn Nam Dương Phủ, đã bị cô ta làm nhục mà chết. Đoàn Dự từ nhỏ đã thân thiết với tứ đại hộ vệ chữ Cổ Phó Chu. Nghĩ tới cái chết của chữ Vạn Lý mà không muốn nhìn mặt cô em tàn ác bướng bỉnh này. Huống chi hôm qua chàng đã giúp Tiêu Phong đánh Trang Tụ Hiền, lúc này mà để gã thấy mặt thì tính mạng khó mà bảo đảm. Đoàn Dự vội đưa ngón tay lên ra hiệu cho Trung Linh phải im lặng. Trung Linh gật gật đầu, tay vẫn cầm bát canh gà không dám đặt xuống bàn, sợ phát ra tiếng động lọt vào tai mấy người ngoài kia. Bỗng nghe phía ngoài A Tử cất tiếng gọi: "Có ai ở trong đó không?" Trung Linh đưa mắt nhìn, thấy Đoàn Dự không trả lời thì nghĩ thầm: "Không chừng đây là Dương cô nương, cô nàng đang đi cùng biểu huynh nên Đoàn công tử không muốn gặp mặt." Nàng rất muốn nhìn xem Dương cô nương nguyệt thẹn qua nhường thế nào mà khiến cho Đoàn Dự phải điên đảo thần hồn, nhưng lại không dám cử động. Nàng nghĩ: "Đoàn công tử mà thấy mặt Dương cô nương tất sẽ có chuyện không hay, ta cứ để mặt cô nàng kêu gọi là hơn, chắc không thấy ai rồi sẽ cùng biểu huynh bỏ đi thôi." A Tử càng gọi lớn hơn: "Nhà này chết sạch rồi hay sao mà không thấy ai ra? Nếu không chịu ra, bản cô nương sẽ phóng quả đốt nhà." Trung Linh nghĩ thầm: "Con nhãi Dương cô nương này hung dữ thật." Bỗng Du Thản Chi khẽ nói: "Đừng có lên tiếng, lại có người đến kìa." "Ai vậy? Bọn cái bang phải không?" "Có đến 4-5 người, chắc là bọn cái bang. Chúng ở phía này đi tới nè." "Mấy tên trưởng lão cái bang đã sinh lòng phản bội công tử, nếu gặp bọn chúng thì hai ta đều nguy mất." "Bây giờ biết làm sao đây?" "Hãy vào trong ẩn nấp rồi sẽ tính. Công tử bị thương nặng lắm, không thể động thủ với chúng được đâu." Đoàn Dự thầm kêu khổ, vội giãy tay ra hiệu cho Trung Linh tìm cách lẩn tránh. Nhưng đây chỉ là một căn nhà bé nhỏ thô sơ của nông phu, buồng trong rất hẹp, người ngoài vào tới nơi là nhìn thấy ngay, không có chỗ nào nấp được. Trung Linh nhìn khắp bốn phía, chưa biết ẩn vào đâu thì đã nghe tiếng bước chân. Hai người ngoài nhà trước đang tiến lại phía cửa buồng. Nàng khẽ bảo Đoàn Dự: "Nấp vào dưới gầm lò sưởi vậy." Rồi nàng không đợi trả lời, bế xốc chàng lên, cả hai chui vào gầm lò sưởi. Trên núi Thiếu Thất, từ tháng 10 trở đi khí trời rất lạnh, cư dân ở đây phải đốt lò sưởi cho ấm. Hiện giờ đang giữa mùa hạ, lò sưởi để không, nhưng dưới gầm lò cũng đầy tro than. Đoàn Dự vừa chui vào, hít phải bụi than suýt nữa hắt hơi, phải cố nhịn. Trung Linh để chàng tựa vào mình rồi nhìn ra ngoài, thì thấy đôi chân nhỏ đi giày bằng đoạn tía tiến vào phòng. Bỗng nghe chàng trai nói: "Trời ơi, tại hạ bắt cô nương cõng trên lưng, chạy lui chạy tới như vậy thật là mạo phạm quá rồi." "Tình trạng của chúng ta hiện giờ đúng là người mù cõng người què, phải nương tựa vào nhau mà sống. Trung Linh hết sức ngạc nhiên nghĩ thầm. Té ra Dương cô nương là người mù, cô nàng cõng biểu huynh trên lưng nên mình không trông thấy chân của gã. A Tử đặt Du Thản Chi xuống giường rồi nói: Trời ơi, cái giường này vừa có người nằm, hãy còn nóng hổi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cửa ngoài bị đạp tung ra, rồi mấy người tiến vào. Một người lên giọng ồm ồm: Trang ban chủ, đại sự trong ban còn chưa xong, ban chủ đã vội bỏ đi nghĩa là sao? Người này chính là Tống trưởng lão. Lão dẫn hai tên đệ tử 7 tuổi, hai tên 6 tuổi đến vùng này tìm Du Thản Chi. Lúc cha con họ Tiêu, cha con họ Mộ Dung, quần tăng chùa Thiếu Lâm cùng quần hùng Trung Nguyên ầm ập chạy lên chùa Thiếu Lâm rồi, bọn cái bang thấy hôm nay đã mất hết thể diện, nếu không gấp rút tìm biện pháp xử lý thì bang hội lớn nhất Trung Nguyên khó lòng còn đất đứng trong võ lâm. Họ thấy mối thù oán lâu năm giữa cha con họ Tiêu và Mộ Dung Bác không liên quan gì đến mình nên không muốn nhúng tay vào. Tuy họ muốn phục thù trận đấu khẩu với Bao Bất Đồng, cũng muốn tìm Tiêu Phong, nhưng đành tạm thời gác lại để thương lượng kế hoạch về sau. Mọi người đều nhất trí là phải lập được một vị bang chủ anh hùng để lãnh đạo công cuộc phục hưng danh dự cho cái bang. Lúc họ đi tìm Trang Tụ Hiền thì không biết trong lúc lộn xộn gã đã trốn ở đâu rồi. Quần cái nghĩ rằng hai chân y đã bị gãy, không thể chạy xa được, liền chia đi các ngã để tìm kiếm, cũng chưa tính đến chuyện sau khi gặp gã sẽ xử trí như thế nào. Nhưng dù sao thì Trang Tụ Hiền cũng không thể tiếp tục làm ban chủ cái bang được nữa. Về điểm này quần cái đã trúng khẩu đồng từ, không ai dị nghị. Mọi người đều lớn tiếng kể tội hắn, nào là dứt bỏ danh dự cái bang mà đi bái Tinh Tú lão tiên làm sư phụ, nào là đã giết huynh đệ bản bang, nhất định phải bắt về tính sổ. Toàn Quang Thanh thì trước đó đã bị Tống Ngô hai vị trưởng lão hợp lực bắt trói lại, chờ tìm được Trang Tụ Hiền sẽ xử lý luôn thể. Tống trưởng lão dẫn 4 tên đệ tử đi về phía đông nam núi Thiếu Thất để tìm kiếm. Lão trông thấy từ đằng xa có bóng Áo Tí thấp thoáng tiến vào một căn nhà. Mọi người đuổi theo, nhìn rõ là A Tử, mà trên lưng nàng lại cõng một người hao hao giống Trang Tụ Hiền. Liền rượt đến tận nơi, xông vào trong buồng thì quả nhiên thấy Trang Tụ Hiền cùng A Tử đang ngồi trên lò sưởi. A Tử lạnh lùng đáp: Tống trưởng lão vẫn xưng hô là ban chủ, sao lại la gọi ầm ĩ, không giữ quy củ của thuộc hạ, muốn ý kiến ban chủ chứ? Tống trưởng lão ngẩn ra, biết lời nàng cũng có lý, liền đáp: Ban chủ, mấy ngàn huynh đệ bọn thuộc hạ đều đang ở trên núi Thiếu Thất, bây giờ phải đi theo ai, xin ban chủ chỉ thị cho. Du Thản Chi đáp: Các ngươi còn coi ta là ban chủ nữa không, hay chỉ muốn tìm ta về để giết cho hả giận? Nếu vậy thì ta không đi đâu. Tống trưởng lão giãy tay bảo mấy tên đệ tử: Các ngươi mau đi báo cho huynh đệ bản bang biết là ban chủ đang ở đây. Dạ. Yeah. 4 tên đệ tử dạ rồi quay người toan đi. A Tử bỗng quát lên: Hạ thú! Du Thản Chi lập tức phóng chưởng. Trung Linh cùng Đoàn Dự ở dưới gầm lò sưởi bỗng thấy trong phòng nổi lên một luồng gió lạnh thấu xương. 4 tên đệ tử cái bang không kịp la một tiếng đã chết lăn dưới đất. Tống trưởng lão vừa kinh hãi vừa tức giận, đưa tay lên trước ngực thủ thế rồi nói: Ngươi đối với huynh đệ trong bang mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy sao? Giết lão để bịt miệng! Du Thản Chi lại phóng chưởng đánh ra. Tống trưởng lão giơ chưởng lên đỡ, chỉ thấy người lão bị hất tung ra ngoài, đâm vào cánh cửa nghe sầm một tiếng. A Tử cười khanh khách nói: Lão già này không sống được nữa rồi, công tử có đói không, chúng ta đi kiếm cái gì để ăn đã. Nói xong nàng cõng Du Thản Chi xuống bếp, đem cơm canh của Trung Linh đã nấu ra ăn. Trung Linh ghé vào tai Đoàn Dự nói thầm: Hai đứa mặt dày kia ăn mất canh gà của muội nấu cho huynh rồi. Đoàn Dự khẽ nói: Bọn chúng thủ đoạn độc ác, cất tay là giết người, khi chúng ăn xong chắc lại vào nhà, chúng ta nhân lúc này thì cũng sao chuồn đi lỡ. Trung Linh vốn không muốn để Đoàn Dự gặp Dương cô nương, nghe chàng nói vậy thì đúng là cầu còn chưa được. Hai người nhẹ nhàng từ gầm lò sưởi chui ra. Trung Linh thấy Đoàn Dự mặt mũi lem luốc đầy tro bụi, không nín cười được, phải giơ tay lên bịt miệng. Hai người ra khỏi cửa buồng, đi vòng ra cổng sau. Bỗng dưng Đoàn Dự không nhịn được nữa, lên tiếng hắt hơi. Du Thản Chi nghe tiếng la lên: Có người! Trung Linh đưa mắt nhìn bốn mặt, không thấy chỗ nào trốn được, chỉ có kho củi đằng sau nhà bếp là kín đáo nhất, liền kéo Đoàn Dự vào ngấp trong đống củi. A Tử cất tiếng hỏi: Người nào vậy? là ma quỷ gì thì cũng chui ra đây mau. Du Thẳng Chi nói, chắc hẳn là bọn nhà quê làm tuồng, ta bất tất phải để ý làm gì. Sao lại không để ý? Công tử sơ sót như vậy là hay lỡ việc lắm đó, đừng có lên tiếng. Từ khi A Tử bị đuôi mắt, thính giác nàng tinh tế hơn người, nghe có tiếng sột soạt liền nói, ở đây có người. Trung Linh bỗng thấy có giọt nước rơi vào má, giơ tay sờ thử thấy hơi đặc, mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh, bất giác cả kinh hỏi, vết thương của huynh ra sao rồi? Đoàn Dự khẽ nói, nè đừng có lên tiếng. A Tử chỉ vào kho củi kêu lên, ở hướng đó. Du Thản Chi phóng chưởng nghe dù một tiếng, đánh vào kho củi, những tiếng răng rắc vang lên, ván cửa vỡ nát, gỗ vụn và củi khô bay ra tứ tán. Trung Linh la lên, đừng đánh đừng đánh, để chúng ta ra. Nàng dìu Đoàn Dự từ đống củi ra, thì ra Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí phóng quả diệm đao trúng ngực, bị thương rất nặng. Chàng từ trên lò sưởi chui xuống gầm, rồi lại từ gầm lò sưởi chạy ra nấp trong kho củi, di chuyển mấy lần nên vết thương vỡ ra, máu tươi lại chảy. Lúc chàng chui từ trong đống củi ra, toàn thân bê bết máu tươi lẫn với tro than lem luốc, trông rất thảm hại. A Tử hỏi, lại có tên ông con bé nào vậy? Du Thản Chi đáp, có một chàng trai và một cô gái ẩn nấp trong đống củi. Chàng trai đầy mình những máu, còn cô gái thì đang trợn mắt lên nhìn cô nương. A Tử từ khi bị đuôi mắt rất ghét ai nói đến tiếng mắt, nghe Du Thản Chi nói vậy liền động tâm hỏi lại, con bé đó đang trợn mắt nhìn ta hả? Mắt nó có đẹp không? Du Thản Chi không hiểu tâm sự nàng đang bực tức, liền đáp, người cổ dơ giấy, chắc là con gái nhà nông, nhưng mắt cô ta là đen lấy, linh hoạt vô cùng. Trung Linh vừa nấp dưới gầm lò sưởi nên đầu tóc mặt mũi đều lem luốc, nhưng cặp mắt vẫn trong như nước hồ thu. A Tử ghen tức, đột nhiên giả tâm nổi lên nói, Trang công tử, móc trong mắt nó ra đi. Du Thản Chi thất kinh hỏi, nè, sao lại móc mắt cổ chứ? Cặp mắt ta đã bị Đinh lão quái làm cho đuôi mù, vậy công tử móc mắt con bé này mà lắp vào cho ta được nhìn thấy ánh mặt trời, như vậy chẳng tốt hay sao? Du Thản Chi ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm, nếu như nàng lại nhìn rõ, nàng sẽ thấy mình xấu như quỷ sứ, nhất định không thèm để ý đến mình nữa. Không chừng nàng nhận ra mình là thiết sủ thì lại cực kỳ rắc rối, việc này vạn vạn lần không thể được. Gã nghĩ vậy liền nói, giả tỷ tại hạ mà chữa được cặp mắt cho cô nương thì tốt quá rồi, tại hạ chỉ sợ phương pháp này không thành công mà thôi. A Tử cũng biết rõ không thể móc mắt người khác mà lắp vào mắt mình để nhìn rõ được, nhưng sau khi nàng bị đuôi mù, trong lòng đầy oán hận, cứ muốn tất cả thiên hạ cũng đuôi mù như mình mới hả dạ. Nàng liền bảo, công tử cứ thử xem, không chừng được thì sao, mau mau động thủ đi, móc mắt con bé ra. A Tử cõng Du Thản Chi trên lưng rảo bước tiến tới. Trung Linh nghe hai người đối đáp thì khiếp sợ vô cùng, vội bỏ chạy như điên, chớp mắt đã cách xa 10 trượng. A Tử đã đuôi mắt lại cõng Du Thản Chi trên lưng, dĩ nhiên không thể đuổi kịp Trung Linh. Nàng không thấy gì, chỉ dùng tai nghe phương hướng, rất dễ lầm lẫn. A Tử nghe tiếng chân Trung Linh đã đi xa, biết không đuổi kịp, bèn la lên, con nhãi kia đã chạy thoát, vậy bọn ta đánh chết thằng lõi kia cũng được rồi. Trung Linh nghe thấy bất giác cả kinh, liền dừng chân quay đầu nhìn lại, thì thấy Đoàn Dự nằm lăn dưới đất. Bên mình chàng, máu tươi đã chảy thành dũng. Nàng đành chạy trở lại quát lên, con mù kia, bị dám sát hại chàng à. Lúc này nàng đứng đối diện với A Tử, nhìn rõ diện mạo cô này xinh đẹp, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Nàng không hiểu tại sao người đẹp như vậy mà lòng dạ lại tàn ác thế kia. A Tử bỗng quát lên, điểm người con bé này đi. Du Thản Chi tuy không muốn, nhưng A Tử bảo gì thì gã không dám trái lệnh. Lúc gã còn ở phủ Nam Diện Đại Dương tại Nam Kinh nước Đại Liêu đã dậy rồi, giờ sao làm ban chủ cái bang cũng vẫn dậy. Gã bèn giơ ngón tay ra điểm đánh véo một tiếng, Trung Linh ngã lăn ra đất. Trung Linh la lên, Dương cô nương dứt khoát không nên đã thương y. Lúc nằm mơ, y vẫn gọi tên cô nương đó. Đối với cô nương, y quả có chân tình, một lòng một dạ. A Tử lấy làm kỳ, hỏi, ngươi nói cái gì? Ai là Dương cô nương? Cô không phải là Dương cô nương à? Vậy cô là ai? Lúc nãy ngươi thóa mạ ta là con mù, bây giờ thì chính ngươi sắp mù lòa rồi, còn hỏi lăng nhăng gì nữa? Ta khuyên ngươi, trong lúc còn cặp mắt thì phải tranh thủ nhìn xung quanh càng nhiều càng tốt. Rồi nàng đặt Du Thản Chi xuống đất ra lệnh: móc mắt con bé kia đi. Dạ. Du Thản Chi dạ một tiếng, rồi vươn tay ra nắm lấy đầu Chung Linh. Chung Linh hốt hoảng kêu rú lên: đừng móc mắt ta, đừng móc mắt ta. Đoàn Dự nằm thẳng cẳng dưới đất, thần trí không tỉnh táo lắm, nhưng cũng biết rằng hai người kia đang định móc mắt Chung Linh để gắn cho A Tử. Chàng cũng biết Chung Linh đã thoát thân rồi, chỉ vì muốn cứu mình mà bị bắt, liền hít mạnh một hơi chân khí rồi la lên: các cưới móc luôn cả mắt ta nữa nè, chúng ta là người một nhà, thêm vào càng tốt. A Tử không hiểu chàng nói gì, cũng không hỏi nữa, lên tiếng giục Du Thản Chi: sao ngươi chưa động thủ? Du Thản Chi không biết làm gì hơn, lại dạ một tiếng, rồi kéo Chung Linh lại gần, giơ ngón tay giữa ra toàn móc mắt nàng. Bỗng nghe thanh âm nữ nhân la lên: trời ơi, các ngươi làm gì vậy? Du Thản Chi ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt xám ngắt, gã thấy dưới gốc cây liễu bên khe suối có hai chàng trai và bốn cô gái đứng đó. Hai chàng trai là Tiêu Phong và Hư Trúc, còn bốn cô gái là Tứ Kiếm, Mai Lan, Cúc Trúc. Tiêu Phong nhanh mắt, vừa nhìn đã thấy ngay Đoàn Dự nằm dưới đất. Chàng vội nhảy giọt tới bế Đoàn Dự lên, chau mày nói: vết thương là dở ra, chảy nhiều máu lắm. Tiêu Phong quỳ chân trái xuống, để người chàng dựa lên đùi mình xem xét vết thương. Hư Trúc chạy lại gần nhìn rồi nói: đại ca bất tức thay quan mang, tiêu đệ có cửu chuyển hùng xà quan, kỹ thương rất linh nghiệm. Hư Trúc nói xong giơ tay ra điểm vào vết thương Đoàn Dự để cầm máu, rồi lấy cửu chuyển hùng xà quan cho chàng uống. Đoàn Dự khẽ gọi: đại ca, nhị ca, đừng để chúng móc mắt Chung cô nương. Chung cô nương là hảo muội tử cô đệ. Tiêu Phong và Hư Trúc đồng thời quay nhìn Du Thản Chi, gã này trong lòng sợ hãi, đang nắm đầu Chung Linh vội buông ra. A Tử nhận ra thanh âm của Tiêu Phong, liền hỏi: tỷ phu, tỷ tỷ lúc lâm tử đã dặn tỷ phu những gì? Tỷ phu đã đánh chết tỷ tỷ, mặc cả những lời tỷ tỷ dặn dò cũng quên hết rồi sao? Tiêu Phong nghe A Tử nhắc đến A Châu thì vừa thương tâm vừa oán hận. Chàng hắng giọng một tiếng chứ không trả lời. A Tử lại nói: tỷ phu chẳng chiếu cố gì đến muội, nên lão quái làm muội đuôi mắt tỷ phu cũng chẳng quan tâm. Tỷ phu, ai cũng bảo tỷ phu là đệ nhất anh hùng trong thiên hạ, vậy mà chẳng bảo vệ được cho đứa em bé nhỏ, chẳng lẽ tỷ phu không có bản lĩnh đáng kể chăng? Đinh lão quái rõ ràng không địch nổi tỷ phu mà, có điều tỷ phu chẳng muốn quan tâm chiếu cố đến muội mà thôi. Tiêu Phong nói: ngươi đột nhiên không tự biệt bỏ đi thì ta biết là ngươi đi đâu, nhưng cặp mắt ngươi đã mù, mà ta bảo vệ không chu toàn thì cũng không phải với ngươi. Lúc đầu Tiêu Phong thấy A Tử tàn ác sai người móc mắt Chung Linh thì trong lòng tức giận vô cùng, nhưng thấy cặp mắt nàng lờ đờ, lại nhớ ngay tới lời dặn của A Châu lúc lâm tử mà không bao giờ chàng quên được. Thảm kịch trong dĩ vãng lại hiện ra trước mắt. Hôm đó trời mưa to gió lớn, A Châu bị chàng đánh làm một đòn chí mạng bên cây cầu đá xanh. Nàng đã dặn: tiểu muội chỉ có một đứa em cùng cha khác mẹ, từ thuở nhỏ hai chị em không được ở với nhau, khẩn cầu Kiều ca ca chiếu cố cho nó. Tiểu muội vẫn lo lắng là nó đi lầm đường. Chàng đã đáp: đừng nói một điều, cho dù có trăm ngàn điều, tiểu huynh cũng ưng chịu. Vậy mà A Tử suốt đời đi theo tà đạo, lại hỏng cả hai mắt rồi. Chàng lẩm bẩm: bất luận nó làm nên tội gia gì, mà mình không bảo vệ được chu đáo, thì cũng không giữ lời hứa gia châu. Tiêu Phong nghĩ tới đây, trong lòng chua xót, nét mặt dịu lại. A Tử tuy không nhìn thấy mặt Tiêu Phong, nhưng nàng hiểu rất rõ, chỉ cần nhắc đến A Châu thì dù việc khó đến đâu chàng cũng thuận theo. Nàng căm hận Chung Linh mắng mình là con mù, rủa thầm: ta phải cho mi nếm mùi vị đuôi mù mới được. Nàng liền làm mặt buồn rười rượi, thở dài nhìn Tiêu Phong nói: tỷ phu ơi, mắt tiểu muội đuôi mù rồi, chẳng nhìn thấy gì hết, thật chết đi còn hơn. Tiêu Phong an ủi nàng: người hãy theo gia gia quay về đại lý, Dương phủ cực kỳ phú quý, có trăm ngàn kẻ hầu kỳ hạ, thì dù ngươi đôi mắt cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm. Mẫu thân tiểu muội không phải là Dương phi thật sự, tiểu muội về đại lý không chừng lại gặp những chuyện bất ngờ phiền phức, huống chi muội đã đuôi mù, khó mà đề phòng được kẻ khác âm mưu ám hại. Tiêu Phong thấy nàng nói cũng có lý, liền bảo: vậy thì theo ta về Nam Kinh để ta phái người phục thị, thì chẳng còn gì lo nữa. Như vậy không tốt hơn là trôi nổi trên chốn giang hồ nguy hiểm sao? Lại trở về dương phủ của tỷ phu hả? Trời ơi, trước kia tiểu muội chưa bị đuôi mắt mà còn buồn đến sinh bệnh, bây giờ còn về đó làm gì nữa? Tỷ phu lại chẳng giống như Trang ban chủ, nhất nhất nghe lời tiểu muội. Tiểu muội thà phiêu bạt giang hồ điên đảo còn có được một chút sinh thú. Tiêu Phong liếc nhìn Du Thản Chi, nghĩ bụng, mình chẳng nên dây vào việc này nữa. Xem chừng Nga Tử thân thiết với tên Trang ban chủ cái bang lắm rồi. Chàng chợt cảm thấy chán ghét Du Thản Chi, nhìn ra phía khác rồi hỏi, ngươi đã hỏi rõ lai lịch của Trang huynh chưa? Dĩ nhiên là tiểu muội đã hỏi rồi, nhưng nghe người ta tự kể lai lịch mình thì chưa chắc đã tin hoàn toàn được. Trước kia tỷ phu làm ban chủ cái bang, có chịu nói cho người ta biết mình là người cất đan không? Tiêu Phong thấy nàng cứ mở miệng là chăm chọc mình thì rất khó chịu, đằng hắn một tiếng rồi không nói gì nữa. Chàng chưa quyết định được là có nên bỏ mặc cho A Tử đi theo Trang Tụ Hiền hay không. A Tử lại hỏi, tỷ phu không chiếu cố gì đến tiểu muội nữa hả? Tiêu Phong chau mày hỏi lại, người muốn ta làm gì bây giờ? Việc này dễ lắm, tỷ phu móc cặp mắt con bé kia gắn vào cho tiểu muội. Ngừng lại một lát, nàng nói tiếp, Trang ban chủ đã nghe lời tiểu muội chịu làm việc này, nếu tỷ phu không đến phá đám thì đã xong xuôi rồi. Tiểu muội biết tỷ phu đối với tiểu muội rất tốt, trước kia tỷ phu bế tiểu muội ra Quan Đông để chữa thương, ngày đó tiểu muội bảo gì tiểu phu cũng chiều ý mà làm. Chúng ta cùng ở trong lều, tỷ phu ôm tiểu muội suốt ngày suốt đêm không rời nửa bước, vậy mà bây giờ tỷ phu quên hết rồi hả? Du Thản Chi nghe nàng nói vậy thì nổi ghen, quắt mắt nhìn Tiêu Phong đầy vẻ hung dữ, tựa như muốn bảo, A Tử của nương là của ta, từ đây về sau ngươi đừng có đụng vào. Tiêu Phong không để ý đến gã, thản nhiên đáp, ngày đó ngươi bị trọng thương, ta phải truyền chân khí để duy trì mạng sống cho ngươi, vì cô sống thì mới tìm thầy thuốc chữa được, nên ta phải chịu theo ý ngươi. Bây giờ thì cô nương này là bạn gái của nghĩa đệ ta, hà cớ gì ta lại móc đi đôi mắt để ghép cho ngươi? Huống chi trên đời làm gì có thứ y thuật này, làm sao ghép mắt được? Ngươi quên chuyện đó đi. Đột nhiên Hư Trúc nói xen vào, tôi để thấy cặp mắt đoàn cô nương chỉ bị hư hỏng bên ngoài thôi, nếu mắt người còn sống thay vào thì không chừng lại trông rõ cũng nên. Phái Tiêu Dao vốn có y thuật thần thông, tỉ như sư điệt Hư Trúc là Diêm Dương Địch Tiết Thần Y chẳng hạn. Hư Trúc tuy không hiểu biết nhiều về y thuật, nhưng y từng đi theo Thiên Sơn Đồng Mổ mấy tháng, đã được nghe mụ kể về những vụ nối tay ghép chân. A Tử reo lên một tiếng vui mừng hỏi, Hư Trúc tiên sinh nói thật hay là gạt ta? Người xuất gia không biết nói dối. Y chưa dứt lời, sực nhớ ra mình không còn là người xuất gia nữa thì thẹn đỏ mặt lên nói tiếp, tại hạ không lừa gạt cô nương đâu, bất quá thì bất quá cái gì? Hư Trúc tiên sinh đã cùng tỷ phu ta kết nghĩa kim lan, vậy chúng ta là người một nhà. Tiên sinh vừa nghe tỷ phu ta nói đó, người thương ta lắm. Tỷ phu à, bất luận thế nào tỷ phu cũng phải nhờ nghĩa đệ chữa mắt cho tiểu muội. Hư Trúc nói, tại hạ từng nghe sư bá nói, nếu mắt ai chưa bị hư hỏng hoàn toàn thì có thể lấy tròng mắt của người sống thay vào cho sáng cũng được, nhưng mà tại hạ lại chưa biết cách đổi mắt. Vậy thì nhất định sư bá tiên sinh biết cách chữa, xin tiên sinh năn nỉ lão nhân gia chữa trị cho ta. Ôi, sư bá tại hạ bất hạnh qua đời rồi. A Tử dậm chân la lên, té ra tiên sinh chỉ cố ý làm ta mừng hụt thôi. Hư Trúc lắc đầu lia lịa đáp, không phải vậy, tại cung linh thú núi Phiêu Diễu có rất nhiều sách thuốc, chắc là sách dạy cách thay mắt cũng cất ở trong cung này, bất quá thì A Tử vừa mừng rỡ vừa băn khoăn hỏi, tiên sinh là đại trượng phu thì phải ăn nói cho dứt khoát, sao cứ bất quá hoài vậy? Nhưng mà mỗi người cũng chỉ có một đôi mắt, ai mà chịu đổi cho cô nương? Ta cứ tưởng chuyện gì khó lắm, chứ tìm mắt của người sống thì dễ quá, tiên sinh cứ móc mắt của vị tiểu cô nương kia là được. Trung Linh hét lên, không được, các ngươi không được móc mắt ta. Hư Trúc nói, đúng vậy, cứ suy bụng ta ra bụng người, cô nương không muốn đôi mắt thì chung cô nương cũng đâu có muốn đôi mắt đâu. Tuy rằng tiền thân của Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát có thể đem bố thí cho người cả da thịt, đầu tóc, mắt mũi, tay chân, não tủy, nhưng mà chung cô nương làm sao so sánh được với Đức Như Lai. Hơn nữa chung cô nương lại rất thân thiết với tam đệ của ta. Y nói đến hai chữ thân thiết thì trong lòng thốt nhiên rung động la thầm, trời ơi, tiêu rồi. Ngày nọ ở cung linh thú mình cùng tam đệ uống rượu thổ lộ tâm tình, thì ra ý trung nhân của y chính là bổng cô của mình. Bây giờ xem chừng trung cô nương với tam đệ lại rất thân thiết, đến mức y bảo A Tử muốn bắt y, chứ đừng hại đến nàng. Trong ngũ quan tứ chi của con người thì mắt là trọng yếu hơn hết. Tam đệ đã vì trung cô nương mà chịu hy sinh đôi mắt, thì đâu biết tình ý đối với nàng thấm thiết đến đâu. Không lẽ trung cô nương lại là mụn cô đã gặp mình ba đêm trong thời gian ở hầm nước đá ta? Hư Trúc nghĩ tới đây thì toàn thân run lên, quay lại nhìn trộm Chung Linh, thấy mặt nàng đầy tro bụi lem luốc, nhưng cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp. Hư Trúc cùng Mộng Cô tuy gặp nhau những lúc khá lâu, nhưng ở trong hầm nước đá, ngày cũng tối như đêm, nên diện mạo Mộng Cô ra sao, y chẳng biết chút nào. Giả tỷ y được đưa tay sờ vào mặt nàng thì có thể cảm giác được, nhưng bây giờ là lúc thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, khi nào y dám đưa tay ra sờ mặt Chung Linh? Hư Trúc nhất thời bàng hoàng không có chủ định. Nghe thanh âm thì Chung Linh và Mộng Cô có chỗ khác nhau, nhưng y lại nghĩ rằng khi trước Mộng Cô chỉ thì thầm êm dịu bằng một giọng ôn nhu, còn bây giờ Chung Linh hoảng sợ hét lên thì dĩ nhiên là thanh âm không giống. Về điểm này chẳng có chi là lạ. Hư Trúc chú ý nhìn Chung Linh, trong lòng tưởng tượng mình đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lên má nàng. Y chẳng hiểu đây có phải là Mộng Cô hay không, song nghĩ tới nàng mà rạo được trong lòng, vẻ mặt cũng tự nhiên biến thành ôn hòa khả ái. Chung Linh thấy vẻ mặt Hư Trúc ôn hòa, chắc không đến nỗi móc mắt mình, nên cũng tạm yên lòng. A Tử lại nói: Hư Trúc tiên sinh, ta là muội tử của tam đệ tiên sinh, còn Chung cô nương bất quá mới là bạn y, vậy muội tử với bạn hữu thì ai thân hơn, chắc tiên sinh cũng biết rồi. Đoàn Dự sau khi uống cửu chuyển hùng xà hoàng của cung linh thú một lúc thì vết thương không rỉ máu ra nữa. Thần trí chàng dần dần hồi tỉnh, nhưng chuyện đổi mắt gì đó chàng chỉ nghe lờ mờ. Tới mấy câu sau cùng của A Tử chàng mới hiểu rõ. Chàng không nhịn được, hắn giọng rồi nói: Té là người đã biết ta là huynh trưởng cùng dòng máu, vậy mà sao còn cho người toan hại mạng ta? A Tử cười đáp: Muội chưa từng nói chuyện với ca ca thì làm sao biết được thanh âm của ca ca. Hôm qua nghe song thân nói chuyện, muội mới biết huynh cùng với tỷ phu muội và Hư Trúc tiên sinh đã kết thành nghĩa huynh nghĩa đệ. Thì ra vị đại anh hùng đã đánh Mộ Dung công tử Tả Tơi chính là ca ca của muội. Cả tỷ phu lẫn ca ca của muội đều là đại anh hùng, thật là tuyệt diệu, không thể hơn được nữa. Đoàn Dự xua tay nói: Đại anh hùng cái gì, ta vừa trốn chui trốn nhủi, chỉ sợ người khác nhìn thấy thật là xấu hổ. Trời ơi, ca ca đừng khách khí. Ai biểu ca ca nấp vào trong kho củi, tỉ muội có biết đâu. Cặp mắt của tỉ muội đuôi mù rồi chẳng nhìn thấy gì, đến lúc nghe ca ca gọi tỷ phu của muội là đại ca thì mới nhận ra. Đoàn Dự nghe nàng nói hợp lý liền bảo: Nếu vị ca biết cách chữa mắt thì chắc chắn y sẽ tìm cách chữa cho ngươi. Còn đôi mắt của Chung cô nương thì nhất định không được đụng đến, vì cổ cũng là muội muội thân ái của ta. Vừa rồi ở bên kia núi Thiếu Thất, tỉ muội đã nghe ca ca liều mạng để lấy lòng Dương cô nương, vậy mà sao mới trong nháy mắt đã lại thân thiết với Chung cô nương đến như vậy. Đoàn Dự nghe A Tử nói thẹn đỏ mặt gạt đi: Ngươi nói nhăng nói cụ gì vậy? Giả tỷ Chung cô nương là chị dâu tiểu muội thì dĩ nhiên không thể đụng đến, nhưng nàng không phải là chị dâu thì tại sao lại không đụng đến mắt nàng được? Tiểu muội xin hỏi ca ca, Chung cô nương có phải là chị dâu tương lai của tiểu muội không? Hư Trúc liếc mắt nhìn Đoàn Dự, trống ngực đánh thình thình. Y chưa biết rõ Chung Linh có phải là mộng cô không, nếu không phải thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu đúng là tình nhân trong mộng của mình mà Đoàn Dự lấy làm vợ thì sao được. Y đợi câu trả lời của Đoàn Dự mới trong nháy mắt mà tưởng như lâu đến hàng giờ. Chung Linh cũng nóng lòng chờ Đoàn Dự trả lời, nàng nghĩ thầm: Té ra cô bé đuôi mù này là em gái Đoàn công tử, chính nó cũng bảo chàng đã cố lấy lòng Dương cô nương, thì đúng là chàng yêu mến Dương cô nương thật. Vậy mà vừa rồi chàng còn bảo mình là sư nương của nhà lão tam, lại còn chịu đem cặp mắt của chàng thay vào cho gã kia khỏi móc mắt ta. Bỗng nghe Đoàn Dự đáp: Dù sao ta cũng không để ngươi làm hại Chung cô nương, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã làm những chuyện càng trở hung tàn, ngay cả chữ giảng lý ở đại lý cũng bị ngươi trêu tức mà chết. Nếu ngươi còn có lòng dạ đen tối thì vị ca ta không chữa mắt cho ngươi đâu. A Tử bĩu môi nói: Ca ca lại lên mặt huynh trưởng giáo huấn người ta rồi. Tiêu Phong thấy thần sắc Đoàn Dự hãy còn mỏi mệt, nhưng đã nói liền được mấy câu, chứng tỏ trung khí đã khá nhiều. Chàng biết rằng cửu chuyển hùng xà hoàng của cung linh thứ thật là thánh dược, và tính mạng của Đoàn Dự không có gì đáng lo ngại nữa. Tiêu Phong liền nói: Tam đệ, chúng ta hãy vào trong nhà nghỉ một lúc rồi tính đi. Đoàn Dự đáp: Dạ phải. Rồi chàng đứng dậy, Chung Linh vội la lên: Trời ơi, công tử không nên cử động, kẻo vết thương là dở ra mất. Giọng nói của nàng cực kỳ quan thiết. Tiêu Phong cảm mừng nói: Vị đệ, thuốc trị thương của vị đệ thật là thần diệu vô cùng. Hư Trúc ầm ừ mấy tiếng, trong lòng đang bâng khuâng về mấy câu nói của Chung Linh. Tỏ vẻ quan hoài đến Đoàn Dự, tâm thần y cơ hồ chao đảo, mà cũng dường như có một cái gì mất mát. Mọi người tiến vào trong nhà, Đoàn Dự lên giường ngồi, bọn Tiêu Phong ngồi xuống trước giường. Tứ Kiếm, Mai Lan, Cúc Trúc, kẻ pha trà, người thổi cơm, đem lên cho Tiêu Phong, Đoàn Dự, Chung Linh và Hư Trúc, chứ không ngó gì đến Du Thản Chi cùng A Tử. A Tử trong lòng căm hận vô cùng. Giả tỷ lúc bình thường, nếu nàng không ám hại bốn ả thị tỳ này thì cũng rủ áo bỏ đi ngay. Nhưng lúc này nàng nghĩ tới việc chữa mắt cho sáng là quan trọng nhất, cần phải cầu khẩn đến Hư Trúc, nên đành nén lửa giận xuống không nói gì. Tiêu Phong vốn là người hào sảng, chẳng để ý đến A Tử có tức giận hay không. Chàng tiện tay kéo cái ngăn bàn ở bên cạnh ra xem, bất giác lộ vẻ sửng sốt. Du Tản Chi cùng Hư Trúc thấy vẻ mặt chàng khác lạ, đều để ý nhìn vào ngăn kéo, thì thấy bên trong toàn đồ chơi của trẻ nít, như con cọp đẻo bằng gỗ, con chó nặng bằng đất, hai cái lồng đựng dế, ngoài ra còn mấy con dao nhỏ. Đó là những vật thường thấy ở nhà nông. Chẳng có chi kỳ dị, nhưng Tiêu Phong cầm con hổ lên ngẩng ra mà nhìn. A Tử không biết chàng làm gì, nàng vốn thích được người ta chiều chuộng, thích người ta để ý đến mình. Nhưng Tiêu Phong và Hư Trúc vì chán ghét Du Thản Chi mà hờ hững cả với nàng, không nói gì đến. Nàng tức quá, dung tay lên đập một cái trúng vào cái guồng xe sợi, bèn đưa tay ra sau lưng, rút kiếm chém chiếc guồng này đứt làm đôi. Tiêu Phong mặt biến sắc quát lên: Ngươi, ngươi làm gì vậy? Cái xe này làm đau tay tiểu muội, chém nó dở ra thì đã sao? Ngươi cút đi, sao ngươi lại phá hủy đồ vật trong nhà này chứ? Đi thì đi. A Tử nói xong rồi hồng hộc bỏ đi thật. Không ngờ đang lúc nóng giận, nàng đi lẹ quá, da đầu vào cửa đánh binh một tiếng. Nàng vẫn không nói gì, sờ soạn tìm đường rồi hấp tấp chạy tiếp. Tiêu Phong thấy vậy không khỏi đau lòng, nhảy tới nắm lấy vai nàng, ôn tồn hỏi: A Tử, ngươi có đau không? A Tử quay lại, nhảy xổ vào lòng chàng rồi khóc đống lên. Tiêu Phong vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói nhỏ: A Tử, ta nóng nảy với ngươi như vậy là không phải. Tiểu phu đổi tính rồi, tiểu phu đối với tiểu muội không tốt như trước nữa. Ngươi hãy ngồi xuống đây uống trà đã. Rồi bưng chén trà kề vào miệng A Tử, tay trái quàng lấy lưng nàng. Ngày trước A Tử bị Tiêu Phong đánh gãy xương sườn, chàng đã săn sóc nàng hơn một năm trời, đút cơm rót nước, thay quần áo chải đầu, bất cứ việc gì chàng cũng tự tay làm. Một là do nhớ tới di ngôn của A Châu, hai là tự trách mình quá nặng tay làm nàng bị thương, nên chàng tận tâm phục thị, coi nàng như em gái, tuyệt không nghĩ đến tư tình nam nữ. Ngày đó A Tử bị gãy xương không thể ngồi được, khi chàng đổ thuốc cho A Tử phải dùng tay giữ nàng ngồi đã thành thói quen. Bây giờ cho nàng uống trà chàng cũng giữ như vậy. A Tử ngồi trong vòng tay Tiêu Phong uống trà, sung sướng mỉm cười hỏi: Tỷ phu, bây giờ tỷ phu còn đuổi muội đi nữa không? Tiêu Phong buông nàng ra, quay lại đặt chén trà lên bàn. Lúc này trời đã gần tối, đột nhiên mắt chàng chạm phải một quang hung dữ chiếu thẳng vào mặt chàng như hai ngọn đèn. Tiêu Phong hơi giật mình nhìn lại, thì ra là Du Thản Chi đang ngồi dưới đất trong góc nhà, nghiến răng kèn két, mũi thở phập phồng, dường như chỉ muốn nhảy sổ lại mặt cắn. Tiêu Phong tự hỏi: Không hiểu gã này lai lịch ra sao, thái độ của gã thật là cổ quái. Bỗng nghe A Tử hỏi: Tí phu, tiểu muội phá vỡ cái guồng, sao tiểu phu lại giận dữ như vậy? Đây là nhà nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, người chém hư cái guồng xe sợi của nghĩa mẫu ta khiến ta đau lòng. Mọi người giật mình kinh hãi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 87 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.